Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Chương 163 huyền hà quỷ độ ọp trợ người nhà quê phía sau lưng lạnh cả người mà định tại chỗ. Trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lão đầu nhi cổ. Bị đồng dạng thay đổi sắc mặt đồng bạn giữ chặt cánh tay. Sinh kéo ngạnh xả túm đi. Bán thang lão đầu hồn nhiên chưa giác, vẫn cúi đầu khom lưng, một chút, già nua xoa bệ bếp, toàn bộ sạp đảo mắt, chỉ còn lại có bán thang lão đầu nhi chính mình cùng, lâu lâm, này một bàn khách nhân, vệ ách tầm. Mắt đánh không dám trương thanh, vội vàng đào tẩu người nhà quê bóng dáng thượng rời đi, rơi xuống bán thang lão đầu trên người, bán. Thang lão đầu bận bận rộn rộn mà trà lau hảo bệ bếp mặt. Thấy bọn họ bên này chén không? Đáp điều nhiệt khăn lông. Vội không ngừng muốn lại đây thu thập. Lúc này, đêm tập, báo giờ thần đồng la tiếng vang xong rồi. Eo sông đại tập từ phía bát giác lập vài lần ra châu trống to bị thịch thịch thịch gõ vang lên. Một chút, phía sau ra châu trống to một vang. Eo sông đại tập chợ thượng. Các quán phô chủ nhân đều bận việc lên, bán thang lão đầu nhi cũng không ngoại lệ, nghe xong tiếng trống. Liền theo bản năng hướng canh thịt cửa hàng bên trong đi đi. Duỗi tay muốn đi chuẩn bị thứ gì, đi ra hai bước, mới hồi tỉnh bên này còn ngồi vị ra. Lại dừng lại bước chân tới, xoa xoa xiêm y, xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, khoảng cách bán canh thịt cửa hàng không xa địa phương. Một cái bầy quán vỉa hè, bán đêm thổ sản vùng núi người nhà quê, đã chạy nhanh mà đem 16 văn tiền nhét vào một cái túi tiền. Đặt ở một trương file màu vải đỏ thượng, cung cung kính kính phủng đứng ở sạp sau chờ người nào. Vệ ếch nhìn thoáng qua kia lấy ra 16 văn trước người nhà quê, quay lại lại đây. Vệ ếch chiều bán thang lão đầu đặt câu hỏi, lão đại bá. Ngài là nơi nào người? Nghe được cường phỉ đã chết điểm, tức phụ, chiều chính mình đáp lời. Bán thang lão đầu run lập cập, tràn đầy ra đốm môi tay đem xiêm y xoa đến càng nhíu, dĩ vãng gặp được loại đồ vật này. Bán thang lão đầu đều là giả câm vờ điếc, nên bán một chén canh cấp không ảnh người chết nhóm. Liền bán một chén, không nên bán, liền cúi đầu đương không nhìn thấy. Bán ra canh đi sau, cũng không dám cùng đối phương đáp nửa câu lời nói. Hôm nay vẫn là đầu một chuyến, có mấy thứ này chủ động chiêu chính mình mở miệng, bán thang lão đầu sợ tới mức muốn mệnh. Nhưng lại sợ ôm kia đáng thương tức phụ cường phỉ hồi tỉnh lại, ý thức được chính mình ôm. Là cái chết hồn, chỉ có thể nơm nớp lo sợ trả lời. Yêm, yêm là Thái Nguyên Hưng huyện người. Tới. Tới Ly Min tìm yêm khuê nữ, yêm nhị khuê nữ, cấp yêm sinh cái ngoại tôn nữ, yêm nghích cóp tiền muốn, phải cho ngoại tôn nữ mua tân y phục, canh thịt cửa hàng. Củi lửa bệ bếp ánh lửa hồng toàn bộ mà sáng lên, lắc lắc mà chiếu bán thang lão đầu tràn đầy lão. Nhân đốm mặt, hắn khô quát nhăn nheo môi vừa động, thâm lõm đôi mắt, ánh mắt vẫn đục dại ra. Trong miệng thanh âm máy móc khô khan, đang nói đã đến nơi nào tìm khuê nữ thời điểm, nói ra địa danh, càng là lặng yên bị một loại âm hàn quỷ dị lực lượng. Cấp vặn vẹo mơ hồ qua đi, kia một tia rất nhỏ âm lãnh. Đổi làm người khác, có lẽ phát hiện không đến, nhưng lúc này, vệ ếch tức là lấy đêm du sinh hồn trạng thái xuất hiện, lại tu tập một đoạn thời gian. Mai Hiên bình quỷ quyết, kia một tia âm lãnh không tránh được hắn cảm giác, vệ ếch bất động thanh sắc. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, một chạm đến, nhị khuê nữ rốt cuộc đang ở nơi nào, khi nào sinh ngoại tôn nữ, bán thang lão đầu trả lời liền cứng đờ mộc lăng, nhổ ra địa danh. Càng là đều bị âm lãnh quỷ vận mơ hồ che lấp, Thái Nguyên ly eo sông xa. Ở Bảo Đức Châu quá khứ địa phương, huyền hà phó bản. Người nhà quê đi ra ngoài cực không có phương tiện, giống nhau gả khuê nữ, gả không đến eo sông xa như vậy, đều là tới gần thôn cho nhau cưới gả cho, xa nhất cũng bất quá gả đến cách vách huyện đi, bán thang lão đầu nhị khuê nữ, nếu là thật ở eo sông, kia gả đến độ vượt châu phủ, nhưng mà, bán thang lão đầu chính mình hồn nhiên chưa giác, bắt lấy sát cái bàn khăn tay, ngơ ngác đứng ở sạp trước, miệng lúc đóng lúc mở, trên cổ mơ hồ lộ ra một chút khâu lại tuyến dấu vết, vệ ếch đem đề tài điều. Khỏi, quay lại đến bán thang lão đầu tới tìm khuê nữ, cấp ngoại tôn nữ xả tân y phục sự thường, vừa nói đến, ngoại tôn nữ. Bán canh lão nhân vẫn đục khô khan ánh mắt mới dần dần lại khôi phục ra vài phần nhân khí, yêm kia. Ngoại tôn nữ, nhưng cơ linh, yêm nhị khuê nữ nhờ người cùng yêm nói. Yêm cháu gái nhi nhũ danh hổ hoa nhi, thuộc hổ, cùng nàng bà ngoại một cái cầm tinh. Bán thang lão đầu bắt lấy khăn lông, mí mắt thâm nếp gấp trên mặt nhịn không được lộ ra một tia hạnh phúc ý cười. Lời nói không tự chủ được biến nhiều, liền đối cường phỉ sợ hãi đều đã quên. Yêm ngoại tôn nữ nhưng nghe lời, yêm thân thủ ôm quá nàng lý, không khóc không nháo, liền thành thành thật thật mà ở yêm trong lòng ngực, làm yêm cái này làm ông ngoại ôm. Ai u, nhưng nghe lời, yêm hận không thể quỳ rạp trên mặt đất cho nàng kỵ đại nghiêu chơi. Đáng tiếc yêm nhị khuê nữ đau lòng yêm, không chịu làm yêm bối nàng. Yêm không mệt a, yêm nhìn thấy các nàng yêm liền không mệt, chờ lần này yêm tích cóp đủ rồi ngân lượng, yêm liền cấp khuê nữ cùng cháu gái xả tân y phục. Các nàng mẹ con hai, nhưng hiếu thuận đâu, một tia âm lãnh quỷ vận từ bán thang lão đầu bên người tràn ra, bán thang lão đầu sau lưng mơ hồ mà hiện lên một đạo nho nhỏ bóng dáng, ghé vào lão đầu nhi sau trên cổ, xanh trắng cương lãnh khuôn mặt nhỏ, dính máu đông cứng tay nhỏ, rũ ở. Lão nhân rách nát vạt áo đằng trước, bán thang lão đầu vẫn cứ bất giác, như cũ liệt tươi cười, hướng khó được nguyện ý nghe hắn nói cháu gái khuê nữ nhi người chết nói cái không ngừng, thu đêm. Tập nhi, thu đêm tập nhi. Thiếu cọ tới cọ lui, chạy nhanh đều lấy ra tới, một đám người gia đình trang điểm người tễ đến tới gần sạp biên. Giọng to đánh gãy bên này bán thang lão đầu nhứ nói. Tới gần chỗ, bán thổ sản vùng núi người nhà quê chạy nhanh đem lúc trước chuẩn bị tốt 16 văn đồng tiền. Thịnh đi lên, cung cấp tới thu đêm tập hàng vỉa hè thuế người, kết quả tới thu thuế gia đình trước một phen đoạt. Lấy đồng tiền, đếm đếm, ngạnh nói không đủ, đá tan trên mặt đất thổ sản vùng núi, lại đoạt vài văn tiền, mới đi xuống một cái sạp đi, kia bán thổ sản vùng núi người nhà quê không dám oán giận. Tự mình thuần thục mà ngồi xổm xuống, đem thật cẩn thận thải thổ sản vùng núi một phen ôm hào, bán thang lão đầu bắt lấy khăn lông, duỗi trường cổ hướng bên kia nhìn. Hắn trên cổ đắp cặp kia dính máu cứng đờ tay nhỏ, đi theo lung lay hai hạ, vệ ếch nhìn lướt qua cặp kia xanh trắng tay nhỏ. Hỏi bán thang lão đầu, những cái đó gia đình thu chính là cái gì tiền, là cho 6 đại gia lão gia hiếu kính tiền, bán. Thang lão đầu nói, bọn yêm này chỗ ngồi, liền eo sông như vậy một khối đại bình nhi không nháo sự. Có thể bãi đại quán đại tập, nhưng này đại bình đất là eo sông 6 hộ các lão gia. Các lão gia lấy ra tới, chịu làm bọn yêm bày quán nhi. Bọn yêm phải cấp các lão gia giao bày quán hiếu kính phí. 6 đại gia luân thu, năm nay đổi đến Trần gia ở thu, nguyên bản chỉ cần 10 cái tử nhi. Hiện tại muốn giao 16 cái, 16 cái còn chưa đủ. Này các lão gia chịu làm bọn yêm bãi cửa hàng, là khẳng định muốn hiếu kính, nhưng lại chướng đi xuống, cả đêm kiếm đều không đủ giao bày quán hiếu kính, bán thang lão đầu nói. Gia đình đã qua tới, lão đầu nhi chạy nhanh cung thân. Tiến lên vài bước, đem số tốt, dùng giấy dầu bao tiền giao cho lấy tiền gia đình trong tay, bán thang lão đầu đã hướng nguyên bản. 16 văn tiền càng thêm 4 văn, thấu đủ rồi 20 vóc dáng nhi, nhưng lấy tiền gia đình ngạch nói không đủ, nói hắn khai chính là canh thịt sạp, giao tiền đến là mặt khác sạp gấp 2. Bán thang lão đầu vừa nghe muốn gấp 2, tay liền bắt đầu run đi lên, cười nịnh nọt, muốn cho gia đình khoan dung một vài, chính mình bãi mà ở đêm tập bên cạnh, chiếm mà tiểu, tới người cũng ít, thật giao không nổi gấp 2 nhiều như vậy. Gia đình không kiên nhẫn nghe hắn nói lời nói, duỗi tay muốn đem người đẩy, liền phải đến hắn lấy tiền biên sọt ngạch đoạt, tay mới vừa vươn. Một cổ âm lãnh hơi thở bỗng nhiên quanh quẩn, tới lấy tiền gia đình thần sắc một hoảng hốt. Không biết như thế nào, lại xoay người chiều đại tập bên trong đi rồi, xanh trắng dính máu tay nhỏ ở nhà đinh phía sau lưng. Thượng, để lại một cái nhàn nhạt, nhoáng lên liền biến mất dấu tay tử. Bán thang lão đầu cứng đờ mà giấu đi túi tiền, xoay người, đi bước một hướng hắn bán canh nồi đi. Phảng phất cũng một chút đã quên còn có một cái cường phì. Một cái, đã chết, tức phụ hồn phách ở chính mình cửa hàng trước, hắn nhấc lên nồi to cái. Nhăn nheo tay cầm cái muỗng một chút quấy, muốn bán canh. Bán canh tích cóp tiền cấp hổ hoa nhi cùng khuê nữ xả xiêm y. Hổ hoa nhi thích ăn hứa nhớ điểm tâm phô đậu phộng tô. Còn phải tích cóp tiền. Cấp hổ hoa nhi mua một góc đậu phộng tô, mua nát cặn nhi, cái kia bán nhân tiện nghi, hương vị còn giống nhau, lại bán 100 nồi nước. Là có thể nhìn thấy các nàng, bán thang lão đầu cung thân. Quấy nồi canh, gia đình bị đuổi đi thời điểm, hắn trên cổ một vòng khâu lại tuyến phiếm ra tầng tầng màu đỏ tím như là tùy thời muốn banh xuất. Huyết tới. Vệ ếch bất động thanh sắc mà nhìn, một tay chặt chẽ đè lại quỷ thần thủ đoạn, để tránh thần thuận tay, liền đem bán thang lão đầu liên quan lão nhân sau lưng mơ hồ vài đạo bóng dáng cấp rút đi ăn. Quỷ thần rất nhỏ mà cười nhạo một tiếng, lại chờ bán thang lão đầu trên cổ khâu lại tuyến nhan sắc dần dần đạm đi xuống. Sạp trước cường phỉ cùng bị hắn trói tới, tức phụ, đã không thấy. Mà một chén lòng dê nấu canh bãi ở. Ban đầu vị trí thượng, nước canh đều còn ở, nhưng canh mặt ngoài đã giật tràn ra một tầng lạnh băng váng dầu. Chén cũng tản mát ra một cổ hàn khí, đã bị ăn sạch sẽ, bán thang lão đầu thuần thục mà đảo rớt. Người sống không thể lại ăn dương canh, đem chén thu hồi tới, thủ chính mình nồi, lại lần nữa chờ khởi khách nhân. Hắn là toàn bộ eo sông đại tập đêm tập thượng nhất vãn thu quán. Vẫn luôn đặt tới bình minh, mới thu quán, ở bán thang lão đầu thủ sạp thời điểm. Hắn điếc hơn phân nửa lỗ tai, nghe được đêm tập bên ngoài, truyền đến một trận tinh tế tiếng bước chân, như là đêm tập hỏa quang không chiếu đến bên ngoài. Trong bóng tối, có thật nhiều đồ vật ở đi lại. Từng đôi tựa người phi người chân, nghe vào đêm tập tứ phía ra châu trống to kinh sợ tuyến bên ngoài. Ly đến càng ngày càng gần, bán thang lão đầu không dám quay đầu lại, đem tay vói vào chính mình biên sọt, nắm lên một phen hắn tự mình cũng không biết nơi nào tới xám trắng thổ hôi. Hướng đêm tập bên ngoài giải một phen, thổ hôi giải ra. Những cái đó tới gần này một đường dấu chân. Đột nhiên biến mất, cứ việc lão nhân bày quán này một góc. Tới gần những cái đó dấu chân biến mất, nhưng toàn bộ eo sông đại tập. Mặt khác ánh lửa tuyến thượng, những cái đó dấu chân càng ngày càng gần. Một ít nhi, còn đi theo họp chợ bày quán người phía sau. Vào eo sông đại tập, những cái đó thu đêm tập hiếu kính phí gia đình. Giơ đèn lồng, nhoáng lên. Thấy có chút cái người nhà quê gót chân, nhiều một đôi dấu chân, nhưng ai cũng không lên tiếng. Cùng lúc đó, eo sông thành nam khu, đem eo sông xoay một cái biến vệ 10 đạo ngồi xổm trên mặt đất. đem tay đặt ở mặt đất, cảm thụ cả tòa eo sông thành ngũ hành mà khí. Cảm giác trong chốc lát, vệ mười đạo bắt đem thổ, khó hiểu mà đứng lên, không âm khí, không quỷ khí, tại sao lại như vậy? Nếu không phải trường sinh môn bị bắt được hai người nói dối. Quỷ nếu phải thứ kia không vận đến eo sông, chính là có người ở eo sông bày cái gì đại cục. Che lấp hơi thở, liền hắn đều tìm không thấy dị thường ở nơi nào. Vệ mười đạo nghĩ nghĩ, bố y bố quần thân mình nhoáng lên, từ ngõ nhỏ biến mất. Hắn chuẩn bị đến bến tàu đi xem một cái, sao eo sông Tửu Lầu. Thượng phòng chung ngọn nến ánh lửa nhảy dựng, nghiêng lệch kéo dài đến giường. Giám thị Ngụy đại thiếu gia bàn ghế, bóng dáng, đột nhiên thu hồi đến chỗ cũ, thượng phòng cửa gỗ. Một khai, Ngụy thiếu thuộc hạ, Lâu Lâm, không coi ai ra gì mà vào chủ tử phòng, tác giả có lời muốn nói. A, không còn kịp rồi. Trước càng một chương bảo một chút ta toàn cần. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.